Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 7 bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Tuyết Sơn Phi Hồ phần 8. Miêu Nhược Lan nói: Bình gia, hãy nói cho tiểu nữ biết, vì sao đại thúc muốn mọi người chết đói cả vậy? Đại thúc muốn báo thù cho Hồ Nhất Đao bá bá phải không? Bình A Tứ đáp: Cô nương gọi tiểu nhân là Bình gia, tiểu nhân không dám nhận đâu. Cả đời tiểu nhân chỉ có quyền gọi người khác là đại gia thôi. Tiểu nhân không có cái phúc được người khác gọi mình như vậy. Miêu cô nương, năm xưa Hồ đại gia đã cho tiểu nhân bạc cứu ba mạng gia đình tiểu nhân. Tiểu nhân vô cùng cảm kích. Nhưng tiểu nhân còn rất cảm kích một chuyện khác nữa kìa. Cô nương có biết là chuyện gì không? Mọi người lúc bấy giờ đều gọi tiểu nhân là A Tứ đầu chóc, rất khinh miệt tiểu nhân. Nhưng Hồ đại gia lại gọi tiểu nhân là tiểu huynh đệ, còn nhất định bảo tiểu nhân gọi ông là đại ca nữa kìa. Cả đời Bình A Tứ này toàn là bị thiên hạ quát tháo sai bảo, chỉ một mình Hồ đại gia thì lại nói với tiểu nhân rằng người sống trên đời không có phân biệt cao thấp sang hèn, vì trong con mắt của ông trời ai cũng như ai mà thôi. Nghe những lời ấy, tiểu nhân thấy mình như một người bị mù suốt mười mấy năm, bỗng lại được nhìn thấy ánh sáng. Tiểu nhân chỉ được gặp Hồ đại gia có một ngày thôi, nhưng trong lòng tiểu nhân đã coi lão nhân gia là người thân nhất rồi, kính yêu lão nhân gia như cha mẹ của mình vậy. Hồ đại gia tỷ võ với Kim Diện Phật liền mấy ngày mà không phân thắng bại, đương nhiên tiểu nhân rất lo lắng cho lão nhân gia. Đến ngày cuối cùng, Hồ đại gia bị thương bởi lưỡi đao tẩm thuốc độc rồi chết. Phu nhân cũng tự dẫn theo chồng, tình hình đúng như lời kể của Miêu cô nương nói. Tiểu nhân đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy, không quên một chi tiết nào cả. Diêm đại phu, hôm đó tay trái lão xách hòm thuốc, lưng đeo cái túi vải đựng hơn một chục đỉnh bạc, đúng không nào? Hôm đó lão mặc áo lông cừu cũ, lót vải xanh, đầu đội mũ lông màu vàng ố, bị thủng mấy chỗ, có đúng không? Bảo thụ tím mặt, tay phải cầm chuỗi hạt khẽ run run, hai mắt trợn trừng không nói năng gì. Bình A Tứ lại nói tiếp: Tối hôm trước đó, Hồ đại gia nằm chung giường trò chuyện với Kim Diện Phật, lão đứng ngoài cửa sổ nghe trộm, rồi bị Kim Diện Phật đứng trong cửa sổ thôi cho một quyền sưng dù mắt mũi, máu chảy đầy mặt. Y kể sau khi bị đánh thì đi ngủ luôn, nhưng tiểu nhân nhìn thấy trước khi đi ngủ y còn làm một việc nữa. Hai vị Hồ đại gia và Kim Diện Phật đi nằm, hai người quang minh lỗi lạc như vậy đều để binh khí ở đại sảnh. Diêm đại phu lấy một lọ thuốc cao ở trong hòm thuốc ra, y rõn ràng đến bôi lên đao kiếm của họ. Bấy giờ tiểu nhân chỉ là đứa trẻ lên 10, nên không ngờ rằng y đang thi hành quỷ kế. Mãi đến hôm sau khi Hồ đại gia bị thương rồi trúng độc, tiểu nhân mới nghĩ ra Diêm đại phu đã bôi thuốc độc lên binh khí của họ. Y muốn cả hai vị Miêu Hồ cùng đi đời hết. Ôi Diêm đại phu ơi là Diêm đại phu, lòng dạ ngươi thật độc địa. Ngươi muốn kiếm vị Phật chết á, là để trả thù việc mình bị thôi một quả. Nhưng Hồ đại gia vốn không oán thù gì với ngươi, sao ngươi cũng bôi thuốc độc lên kiếm của Kim Diễn Phật để làm gì chứ? Lúc đó tiểu nhân không hiểu được, sau này á đã có tuổi tiểu nhân mới đoán được thâm ý của y. Thì ra y rắp tâm chiếm đoạt cái hộp sắt của Hồ đại gia kìa. Diêm đại phu kể mình không biết trong hộp sắt ấy có cái gì, đó là y nói láo. Thì biết rất rõ, khi Hồ đại gia trao cho phu nhân cái hộp sắt á, nhóc các thứ trong hộp sắt ra bàn á, thì mặt bàn lấp lánh chói ngời, đều là châu ngọc quý giá cả. Hồ đại gia nói á, muội muội, nàng một thân bản lĩnh, lúc nào cần dùng thì tự tay lấy vàng bạc của bọn thổ hào ác bá. Có điều hành động nhiều lần, e rằng có tránh khỏi có lúc sơ xuất, cho nên ta lúc ấy vị phu nhân liền ngắt lời: đại ca cứ yên tâm, nếu đại ca có mệnh hệ gì, muội sẽ một lòng một dạ nuôi dạy con. Muội sẽ bán dần số châu báu này đi cũng đủ để hai mẹ con sống cả đời rồi. Muội sẽ không động đến đào kiếm với ai nữa, cũng không thi triển cái trò không diệu thủ nữa, được chứ? Hồ đại gia lúc đó cười lớn, bảo được, rồi cầm một cuốn sách lên nói: đây là quyển Quyền Kinh Đao Phổ do chính tay cao tổ của ta viết đó. Vị phu nhân ấy đỡ lấy rồi nói: hay lắm, bản lãnh một đời của Phi Thiên Hồ Ly đều viết ở đây. Đại ca giấu kỹ nó như vậy, ngay cả muội mà cũng không biết nữa. Hồ đại gia cười lớn: vì quân của tổ tông là chỉ truyền lại cho con trai, không truyền cho con gái. Truyền cho cháu chứ không truyền cho vợ, đó mới gọi là Hồ gia đao pháp chứ. Phu nhân lúc đó cũng cười nói theo: đợi khi con biết chữ rồi sẽ cho nó đọc. Muội hứa không học lõm là được rồi chứ gì. Khi ấy Hồ đại gia lại thở dài, cất các thứ vào trong hộp, rồi để chiếc hộp ở dưới gối kê đầu của phu nhân. Về sau khi thấy phu nhân đã chết, tiểu nhân liền vội chạy vào phòng của bà. Nhưng không ngờ Diêm đại phu đã vào đó trước rồi. Tim của tiểu nhân đập thình thịch với nắp sau cánh cửa, thấy y tay trái ôm đứa trẻ, tay phải rút lấy chiếc hộp dưới cái gối của phu nhân, bắt chước cách mở của Hồ đại gia hôm trước mà mở hộp ra, đẩy 3 lần ở 4 góc rồi ấn phía dưới đáy hộp. Y lôi châu báu trong hộp ra mân mê, mồm nhiễu đầy nước giải, rồi đặt thằng bé xuống đất, cầm quyển Quyền Kinh Đao Phổ dở ra xem. Đứa trẻ không có người bế liền khóc re lên. Diêm đại phu sợ người ta nghe thấy, tiện tay kéo luôn cái chăn bông ở trên giường lò trùm kín đứa bé. Tiểu nhân hoảng lên, nghĩ rằng nếu cứ trùm kín chăn như vậy, đứa bé không chết ngạt mới lạ. Nhớ lại sự tử tế của Hồ đại gia đối với tiểu nhân, tiểu nhân không thể không cứu đứa bé. Có điều tiểu nhân còn nhỏ tuổi, lại không biết võ nghệ gì, quyết không phải là đối thủ của Diêm đại phu. Lúc đó thấy bên cửa sổ có một cái giống cửa khá to, tiểu nhân khẽ cầm lên, rón rén bước tới sau lưng y, giáng mạnh vào đầu. Nhát đập ấy tiểu nhân đã dùng hết sức bình sinh, y lại không chút đề phòng nên ngã chuối xuống, không kịp kêu lên một tiếng nào, châu báu vung vãi khắp mặt đất. Tiểu nhân vội mở ngay cái chăn bông ra, bế đứa bé lên, nghĩ mọi người quanh đây đều là kẻ địch của Hồ đại gia cả, bèn bế đứa bé về nhà cho cha mẹ mình nuôi. Tiểu nhân cũng biết cuốn Huyền Kinh Đao Phổ là rất hệ trọng, không thể để lọt vào tay Diêm Đại Phu được. Vậy là tiểu nhân giật luôn nó khỏi tay y. Chẳng ngờ lúc y ngất đi thì hai tay nắm cuốn sách quá chặt, tiểu nhân cuốn lên giật thật mạnh, thế là đứt luôn hai tờ đầu nằm dính trong tay y. Nghe có nhiều tiếng ồn ở bên ngoài cửa sổ, biết là Miêu Đại Hiệp đang tìm đứa bé, tiểu nhân bất chấp mọi sự ôm lấy đứa bé chuồn ra cửa sau trốn về nhà. Từ đó đến nay tiểu nhân không còn gặp lại Diêm Đại Phu lần nào. Không ngờ y đã là hòa thượng rồi. Phải chăng y tự biết mình nhiều tội lỗi nên mới xuất gia để sám hối chăng? Y đã lấy trộm được hai tờ đầu của cuốn sách quý kia, đương nhiên là đã luyện thành một thân võ nghệ nổi danh trên giang hồ mà. Y nghĩ rằng trên đời này không ai biết được lai lịch của mình, nhưng mà không ngờ kẻ năm xưa đã dùng giống cửa đập vào đầu y, hiện giờ lại vẫn còn sống đây. Diêm Đại Phu, Đại Phu hãy mau quay đầu lại để cho mọi người nhìn rõ vết sẹo phía sau đầu nào. Đó đó là vết sẹo mà thằng bé phụ bếp năm xưa dùng giống cửa nện vào đầu lão đó. Bảo Thụ từ từ đứng lên, mọi người nín thở nhìn, nghĩ là lão tất sẽ ra tay lấy mạng Bình A Tứ. Nào ngờ lão chỉ niệm A Di Đà Phật, giơ tay lên xoa phía sau đầu rồi lại ngồi xuống nói: Hey, 27 năm qua lão nạp vẫn không biết kẻ nào đã đập nhát đập ấy vào đầu lão, nên vẫn ấm ức mãi. Bây giờ thì đã rõ cả rồi. Mọi người hoàn toàn không ngờ ông ta thẳng thắn thừa nhận sự việc ấy, nên đều rất ngạc nhiên. Miêu Nhược Lan nói: Thế còn đứa trẻ tội nghiệp kia, về sau ra sao? Bình A Tứ kể thêm: Sau khi tiểu nhân bế nó chuồn ra cửa sau, mới chạy được có vài bước thì thấy sau lưng có người gọi: Ê, thằng nhóc đâu? Bế đứa bé lại đi. Tiểu nhân mặc kệ, chẳng lý tới, chạy càng nhanh hơn nữa. Người ấy mắng chửi luôn mấy câu, đuổi theo và tóm được tay của tiểu nhân định cướp đứa bé. Tiểu nhân cuốn lên cắn luôn vào tay hắn một phát thật mạnh, mu bàn tay của hắn tóe máu ra. Bỗng Tào Vân Kỳ nói chen vào: Đó chính là sư phụ của ta đó. Điền Thanh Văn đưa mắt ra hiệu. Tào Vân Kỳ hối hận nhưng đã trót lỡ lời rồi, không còn thu lại được nữa. Tào Vân Kỳ thấy mọi người nhìn mình thì lòng bồn chồn không yên. Bình Á Tứ nói: Đúng vậy, đó chính là Điền Quy Nông tướng công. Trên mu bàn tay của tướng công vẫn còn một vết sẹo do bị cắn. Tiểu nhân đoán Điền tướng công không nói cho các vị biết là bị ai cắn, lại càng không nói rõ tại sao lại bị cắn. Điền Thanh Văn, Nguyễn Sĩ Trung, Tào Vân Kỳ và Chu Vân Dương, cả bốn người đưa mắt nhìn nhau, đều nhớ lại vết răng cắn trên tay Điền Quy Nông khá sâu. Đúng là ông ta chưa từng đá động đến nguyên nhân chuyện ấy bao giờ. Bình A Tứ kể tiếp: Tiểu nhân nghiến răng liều chết mà cắn, nên dù có võ công cao như Điền tướng công, hắn cũng đau lắm. Y bèn rút kiếm ra chém vào mặt tiểu nhân một nhát, rồi tiếp một nhát nữa chặt đứt lìa cánh tay của tiểu nhân đây. Trong cơn thịnh nộ, y đạp tiểu nhân một cú văng xuống sông luôn. Tuy vậy tiểu nhân vẫn ôm chặt đứa bé bằng cánh tay còn lại. Miêu Nhược Lan khẽ kêu ôi một tiếng. Bình A Tứ kể tiếp: Tiểu nhân rơi xuống sông trong lúc người rất đau đớn, rồi không còn biết gì nữa. Khi mơ màng tỉnh dậy, thấy mình nằm trên một chiếc thuyền, thì ra tiểu nhân đã được người ta cứu lên. Tiểu nhân gọi to: Em bé ơi, em bé ơi! một đại nương ở trên thuyền nói: A Di Đà Phật, tỉnh rồi, cháu bé đang ở đây nè. Tiểu nhân ngẩng đầu lên, thấy bà đang bồng đứa bé và cho nó bú. Sau đó mới biết tiểu nhân được vớt lên thuyền, 6 ngày đêm sau mới tỉnh lại được. Bây giờ tiểu nhân đã ở xa quê mình quá rồi, lại thêm nỗi sợ các kẻ địch của Hồ Đại Gia sát hại đứa bé, tiểu nhân không dám trở về nữa. Theo lời của Miêu cô nương kể thì Miêu đại hiệp đã cho là đứa bé ấy chết rồi. Miêu Nhược Lan mừng rỡ nói: đúng rồi, hóa ra đứa bé đáng thương đó vẫn còn sống. Phải vậy không ạ? À? Nếu gia phụ biết chắc người sẽ vui lắm. Y hiện ở đâu? Đại thúc đưa tiểu nữ đi tìm được không? Nàng sực nhớ ra đứa bé đáng thương mà mình vẫn gọi thực ra là một chàng trai 27, còn hơn mình những 11 tuổi. Nàng chợt đỏ mặt. Bình A Tứ nói: cô nương không thể gặp được y đâu, mọi người ở đây sẽ chẳng có ai sống để mà xuống núi nữa. Miêu Nhược Lan nói: gia phụ nhất định sẽ lên núi cứu, tiểu nữ chẳng lo gì hết. Bình A Tứ nói: lệnh tôn đánh khắp thiên hạ không địch thủ thiệt, nhưng vẫn chỉ đánh người phàm thôi. Dù võ công có cao cường đến đâu cũng phải bó tay trước đỉnh núi cao ngàn trượng này. Miêu Nhược Lan lại hỏi: như vậy có phải đứa trẻ năm xưa bảo đại thúc đến đây hại chết những người ở đây chăng? Bình A Tứ lắc đầu nói: không, không phải. Y là thiếu niên anh hùng hào hiệp, cũng giống như lệnh tôn y vậy. Nếu y biết được tiểu nhân đến đây làm cái trò xấu xa này, thế nào cũng can ngăn. Tào Vân Kỳ tức giận nói: hay thiệt, hóa ra ngươi cũng biết đó là những trò xấu xa hả? Miêu Nhược Lan hỏi: đứa bé hồi đó ra sao, tên là gì, võ công có giỏi không, hiện đang làm gì? Huynh ấy cũng là người tốt chứ. Từ nhỏ nàng đã chứng kiến hàng năm cha nàng cúng tế vợ chồng Hồ Nhất Đao Bá Bá và luôn ôm mối hận là không thể nuôi nấng đứa bé trưởng thành. Vì vậy nàng rất quan tâm chuyện này. Bình A Tứ nói: nếu tiểu nhân không cho nổ hết dây thần và trục cuốn thì hôm nay Miêu cô nương đã có thể gặp được tướng công của tiểu nhân. Tào Vân Kỳ và 6-7 người nữa cùng giận dữ nói: thì ra người đã phá hủy dây thần ư? Bình A Tứ đáp: đúng vậy. Miêu Nhược Lan hỏi: tại sao hôm nay tiểu nữ lại có thể gặp được huynh ấy? Bình A Tứ đáp: tướng công có ước hẹn với chủ nhân sơn trang này là giờ ngọ sẽ lên đây. Sắp đến giờ ngọ rồi, lúc này chắc tướng công đã đến chân núi rồi cũng nên. Mọi người cùng kêu lên: là Tuyết Sơn Phi Hồ ư? Bình A Tứ đáp: đúng vậy, chính là con trai của Hồ Nhất Đao đại gia, tên gọi là Hồ Phỉ, ngoại hiệu là Tuyết Sơn Phi Hồ. Mọi người nghe chuyện nửa ngày trời càng thấy khâm phục con người Hồ Nhất Đao. Được biết Tuyết Sơn Phi Hồ là con trai ông ta, trong lòng ai nấy đều dấy lên một tình cảm khác thường. Tuy gặp chàng chưa chắc đã có lợi gì, nhưng bất giác mọi người đều khao khát được gặp một lần. Lại nghĩ chủ nhân nơi đây mời các cao thủ khắp nơi để chuẩn bị nghênh chiến, thì e rằng bản lãnh của chàng hẳn cũng không thua kém gì phụ thân. Miêu Nhược Lan bỗng hoảng hốt nói: ôi chao, các cao thủ được chủ nhân nơi này mời đến cùng với gia phụ đều chưa lên núi. Nếu như họ gặp Tuyết Sơn Phi Hồ ở dưới núi, ắt sẽ động thủ rồi. Gia phụ không biết Hồ huynh là con trai của Hồ Bá Bá, nếu ông ấy giết mất Hồ huynh thì biết làm thế nào đây? Bình A Tứ cười nhạt nói: Miêu đại hiệp tuy có tiếng đánh khắp thiên hạ không ai địch nổi, nhưng nếu bảo chỉ một nhát kiếm mà giết được Hồ tướng công thì e rằng cũng chưa chắc đâu. Khi cười, vết sẹo dài kéo các cơ bắp lên càng khiến khuôn mặt gã thêm xấu xí đáng sợ. Bình A Tứ lại nói: hôm nay Hồ tướng công lên núi, Một là do giận rủi của chủ nhân nơi này, hai là muốn tìm Miêu đại hiệp tỷ thí để báo thù. Chỉ vì tiểu nhân tận mắt thấy mối giao tình thân thiết giữa hai vị hồn Miêu năm xưa, biết kẻ mưu hại Hồ đại gia thực ra là người khác, nên tiểu nhân có khuyên Hồ tướng công đừng làm khó dễ Miêu đại hiệp. Nhưng tướng công nói chỉ muốn hỏi trực tiếp Miêu đại hiệp cho rõ ràng mà thôi. Vậy sao khi ở dưới núi tiểu nhân thấy vị Diêm đại phu đây? Tuy xa cách đã hơn 20 năm, nhưng tiểu nhân vẫn nhận ra y mà. Vậy là tiểu nhân theo lên núi, đốt dây thừng, đổ hết lương thực để cho mọi người cùng chết đói nơi này, cũng kể là báo đáp được ơn nghĩa của Hồ đại gia đối với tiểu nhân đây. Mấy lời nói đó khiến mọi người nghe xong đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ năm xưa bảo thụ tham của hại người, nay phải chết cũng là đáng lắm. Có điều những người khác chẳng liên quan gì tới chuyện đó mà cũng phải bỏ mạng nơi này thì thật là oan uổng quá. Nhìn nét mặt của mọi người, bảo thụ biết họ rất oán trách mình. Lão bèn đứng lên, cầm lấy bảo đao và cái hộp sắt rồi nói to: Việc hôm nay chúng ta chỉ còn cách đồng tâm hiệp lực cùng tìm cách xuống núi thôi. Còn cái tên ác đồ này á. Nói chưa dứt, bỗng nghe tiếng vỗ cánh, một con bồ câu trắng bay vào đại sảnh đậu trên bàn. Miêu Nhược Lan mừng rỡ nói: Con chim đáng yêu á. Nàng bước tới đưa tay nhẹ nhàng nâng con chim lên, vuốt da lưng chim. Chợt thấy chân chim buộc một sợi dây, sợi dây từ chân chim thòng ra tận ngoài cửa. Miêu Nhược Lan bèn kéo vào. Sợi dây rất dài, kéo một hồi mà vẫn chưa thấy đầu dây. Nàng nảy ý tò mò, dùng luôn hai tay kéo dây, nhưng sợi dây này dường như dài vô tận. Điền Thanh Văn bước tới kéo giúp. Hai người kéo được mấy chục trượng, bỗng thấy dây hơi nặng nặng, xem ra đầu dây phía kia có buộc vật gì đó. Dù quản gia mừng quá kêu to: Chúng ta được cứu rồi. Mọi người đồng thanh hỏi: Sao? Dù quản gia đáp: Con bồ câu trắng này do bản trang nuôi, dùng để liên lạc tin giữa trên núi với dưới núi. Nhất định là người của bản trang ở dưới núi phát hiện dây leo núi đã bị đứt nên thả chim cho bay lên. Đầu dây buộc một vật gì đó đó để cứu chúng ta xuống núi đây. Nghe câu đó, Bình A Tứ biến sắc mặt, gầm lên một tiếng rồi nhào tới toan giật đứt sợi dây. Ân Cát đứng gần nhào người ra chặn ngay trước mặt, hai tay gạt ngã Bình A Tứ. Điền Thanh Văn nói: Muội muội à, cẩn thận không thì đứt dây đó. Miêu Nhật Lan gật đầu. Sợi dây tuy mảnh nhưng rất bền chắc. Hai người càng kéo càng thấy nặng tay mà sợi dây không hề đứt. Kéo một lát, Miêu Nhật Lan đã cảm thấy mỏi. Đào Tử An nói: Miêu cô nương nghỉ đi, để tại hạ kéo cho. Nói rồi Tử An bước tới đón lấy sợi dây. Nguyễn Sĩ Trung, Tào Dân Kỳ, Lưu Nguyên Hạc và mấy người nữa đã chạy ra ngoài cửa từ nãy để xem sợi dây kia buộc vật gì cứu họ. Đào Tử An và Điền Thanh Văn kéo một lúc nữa thì chợt nghe ngoài cửa có tiếng reo mừng âm ỉ. Tay họ lập tức nhẹ bổng, xem chừng vật buộc kia đã được kéo lên. Mọi người còn trong sảnh kéo hết ra ngoài. Nguyễn Sĩ Trung và Tào Dân Kỳ đứng ở mép vực, tay họ luân phiên lên xuống, bận rộn khác thường. Thì ra vẫn còn đang kéo dây. Sợi dây mảnh nối với một sợi dây to hơn. Khi sợi dây to hơn thu hết thì kéo theo một dây thừng rất lớn. Mọi người reo hò rồi cùng xúm tay buộc dây thừng vào hai cây thông lớn bên bờ vực. Lưu Nguyên Hạc nói: Chúng ta xuống thôi, để tại hạ xuống trước. Nói rồi y hai tay nắm lấy sợi dây thừng, toan thả mình xuống núi. Đào Bách Tuế vội quát lên: Khoan đã, sao lại là ngươi xuống trước? Ai biết ngươi xuống tới dưới sẽ làm cái trò quỷ quái gì chứ? Lưu Nguyên Hạc tức giận, y dặn lại: Nếu đúng như là ngươi nói thì sao nào? Đào Bách Tuế sững người ra, thầm nghĩ người nào trên đỉnh núi này cũng có mưu đồ, chẳng ai tin ai. Bất kể ai xuống trước thì người xuống sau đều khó yên lòng. Nếu lão bị hỏi một câu như vậy thì thật cũng khó trả lời. Tào Vân Kỳ lên tiếng nói: Để mấy vị cô nương xuống trước, còn nam tử chúng ta phải rút thăm để phân định trước sau. Hùng Nguyên Hiến nhỏ nhẹ nói: Thế này vậy, Thiên Long Môn, Ẩm Mã Xuyên Sơn Trại cùng Bình Thông Tiêu Cục tại hạ, mỗi phái luân phiên xuống núi một người, mọi người cùng giám sát thì chẳng còn sợ ai gian trá được nữa. Nguyễn Sĩ Trung nói: Vậy cũng được, Bảo Thủ đại sư, xin ngài trả lại cái hộp sắt đi. Nói rồi bước sấn tới một bước, chìa tay về phía Bảo Thủ. Lúc đầu mọi người chỉ lo đến sống chết an nguy, bây giờ đại nạn đã qua mới lại nghĩ đến bảo vật đó. Vốn dĩ mọi người chỉ biết cái hộp sắt là bảo vật khác thường trong võ lâm, nhưng rốt cuộc khác thường thế nào, quý báu đến mức nào thì họ đều không biết. Đến khi biết đấy là thanh quân đao của Sấm Dương để lại thì biết vật này không phải tầm thường. Lại nghe Bình A Tứ nói thanh quân đao ấy có liên quan đến đại bảo tàng của Sấm Dương, mọi người lại càng nóng ruột háo hức. Các cụ già cáo nhau rằng sau khi Sấm Dương tiến vào kinh thành thì bộ thuộc của bọn đại tướng Lưu Tông Mẫn dơ vét nhà các đại thần tông thất triều nhà Minh, ngọc ngà châu báu lấy được chất cao như núi. Chẳng bao lâu Sấm Dương bị đánh bại, từ đó số ngọc ngà châu báu này cùng với kho tàng nhiều năm của hoàng thất trong cung nhà Minh đều không biết biến đi đâu. Nếu nhờ thanh đao và cái hộp sắt này mà tìm được bảo tàng thì trên đời này còn có của cải nào sánh bằng. Bảo Thụ cười nhạt nói: Thiên Long Môn các ngươi có tài đức gì mà đòi độc chiếm bảo đao chứ? Thanh đao này Thiên Long Môn đã nắm giữ hơn 100 năm rồi, bây giờ cũng nên đổi chủ đi thôi. Nguyễn Sĩ Trung ngạc nhiên, mắt lộ hung quang. Ân Cát, Tào Vân Kỳ không hẹn mà cùng sấn tới một bước, đứng bên cạnh Nguyễn Sĩ Trung. Bảo Thụ ngửa mặt lên trời cười nói: Các ngươi muốn động võ phải không? Nhớ năm nào á, Thiên Long Môn được của báo ở đâu, nay mất của báo ở đâu cũng công bằng lắm mà. Bọn Nguyễn Sĩ Trung cá giận, chỉ muốn nhào tới băm chém lão sư già này thành mấy khúc rồi đoạt lấy bảo đao, nhưng vì sợ võ công cao siêu của lão nên không dám động thủ. Trước ánh mắt sáng quắc có thần nhìn chằm chằm của lão, họ đành phải lui lại mấy bước. Trong một lúc, trên đỉnh Tuyết Sơn yên lặng như tờ. Bỗng Cầm Nhi, nha đầu của Miêu Nhược Lan, chỉ xuống núi rồi kêu lên: À, tiểu thư trong kia, hình như có người đang lên. Mọi người hốt hoảng nghĩ thầm: Sao chúng ta chưa xuống núi mà lại có người lên thế nhỉ? Họ ùa cả tới bên mép vực nhìn xuống núi, thấy trên sợi dây thừng có bóng trắng đang dung dút phóng lên. Định thần nhìn kỹ thì ra là một hán tử mặc áo trắng. Điền Thanh Văn nói: Miêu cô nương, có phải là Lệnh Tôn không? Miêu Nhược Lan lắc đầu: Không phải, gia phụ không bao giờ mặc áo trắng hết. Trong lúc hai cô nương nói chuyện, người mặc áo trắng đã lên tới gần thêm. Du quản gia gọi to: Nè, Tôn gia là ai vậy? Chợt nghe lưng chừng núi vang một tràng cười, tiếng cười sang sảng làm chấn động cả sơn cốc. Trong chốc lát, khắp núi dường như đâu đâu cũng vang tiếng cười. Nguyễn Sĩ Trung thấy Bảo Thụ tay bưng hộp sắt đứng bên bờ vực, bèn khẽ kéo tay Tào Vân Kỳ, chỉ vào lưng Bảo Thụ, rồi vai phải nhún lên làm động tác hít. Tào Vân Kỳ hiểu ý, biết sự thúc ra lệnh cho mình hít lão ngã xuống núi. Thầm nghĩ, lão trọc này dù bản lãnh cao cường đến mấy, từ đỉnh núi cao vạn trượng ngã xuống, làm sao mà giữ nổi cái mạng. Hộp sắt với bảo đao có rơi xuống cũng không hỏng, lần sau xuống núi tìm là được. Nguyễn Sĩ Trung, Tào Vân Kỳ gật đầu với nhau, rồi cùng nhấc chân xông mạnh tới sau lưng Bảo Thụ. Lúc này Bảo Thụ chỉ cách mép vực chừng hai gang tay, đang chăm chú nhìn xuống núi. Y không hề biết có người đang đột ngột ám toán ở phía sau. Đến khi nghe tiếng chân thì Nguyễn Tào hai người đã xông tới ngay sau lưng. Bảo Thụ đang kinh ngạc trước thần thái thân pháp leo núi của hán tử áo trắng thì chợt cảm thấy bị đánh lén từ đằng sau. Trong lúc nguy cấp, lão bèn thi triển ngay công phu Thiết Bản Kiều, ngã người về bên trái. Công phu Thiết Bản Kiều này vốn là tuyệt chiêu cứu mạng tránh ám khí của kẻ địch. Thông thường lúc thấy ám khí đến quá nhanh, không kịp giọt lên hoặc tránh sang bên cạnh, đành gồng người rồi bất thần ngã người ra phía sau để ám khí trượt qua mặt. Còn hai chân vẫn trụ chắc trên mặt đất. Công phu càng cao thì lưng càng sát đất, điều cốt yếu là lên xuống thật nhanh, người phải thẳng. Như thế gọi là chân như thép đúc, người thẳng như ván, dòng lên như cầu. Chiêu Thiết Bản Kiều này của Bảo Thụ lại khác với các chiêu người ta thường dùng. Lão không ngửa người về đằng sau mà lại nghiêng sang trái, hai chân như đóng đinh trên bờ vực, người treo lơ lửng, non một nửa người nhô ra khỏi đỉnh tuyết sơn. Nguyễn Sĩ Trung và Tào Viên Kỳ vừa chạm được lưng Bảo Thụ, đang mừng vì tập kích đúng lúc, chợt thấy vai mình hít tới mà trước mắt không hề có chỗ chịu lực. Nguyễn Sĩ Trung võ công tinh thâm, vội vàng lộn một vòng lăn sang bên cạnh. Tào Vân Kỳ không kịp thu chân, cứ xông thẳng tới nên rơi luôn xuống dưới núi. Mọi người hoảng hốt kêu lên. Bảo Thụ dương lưng đứng thẳng lại, miệng nói: "A Di Đà Phật, tội nghiệp, tội nghiệp." Lưng lão đã toát mồ hôi lạnh. Điền Thanh Văn sợ hãi ngã xuống đất ngất xỉu. Đào Tử An đứng bên cạnh vội đưa tay đỡ. Nhìn theo thân hình cao lớn của Tào Vân Kỳ lao thẳng xuống dưới, không ai là không kêu thất thanh. Ai nấy đều chắc chắn thân hình hắn sẽ nát vụn. Bỗng thấy người áo trắng quặt chặt dây thừng bằng hai chân, tay trái ấn vào vách đá, dây thừng cùng với thân hình gã như đánh đu bay nhanh về phía Tào Vân Kỳ. Lúc này thời cơ và sức giận ra đều đúng mức. Người áo trắng giương tay phải chộp ngay lưng áo Tào Vân Kỳ. Ngờ đâu gã quá nặng, thế rơi rất nhanh. Chỉ nghe soạt một tiếng, áo rách toạc, gã lại lao xuống. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, người áo trắng giương mình giơ tay nắm ngay được chân phải của Tào Vân Kỳ. Nhưng hai người vẫn rơi nhanh, thân hình họ càng thấy nhỏ dần. Sau mấy chục trượng thì càng rơi nhanh hơn. Người áo trắng dù có võ công cao đến mấy thì sức của hai chân cũng không quặt nổi dây thừng. Xem ra chỉ có buông Tào Vân Kỳ thì mới giữ được mạng sống. Trong lúc mọi người đầu choáng mắt hoa, bỗng người áo trắng vung tay phải lên quăng Tào Vân Kỳ về phía dây thừng. Tào Vân Kỳ tuy hồn vía lên mây nhưng hai tay chạm vào dây thừng thì lập tức túm chặt ngay lấy. Phàm ai sắp chết đuối thì dù có vớ được cọng cỏ cũng sẽ nắm thật chắc, đến chết cũng không chịu buông. Đó là do bản năng cầu sống. Lúc này Tào Vân Kỳ cũng vậy. Võ công của hắn vốn không đủ sức để nắm chắc lấy dây thừng, tránh cho hai người khỏi phải rơi nhanh. Nhưng trong lúc nguy cấp, không biết sức lực ở đâu mà phút chốc bỗng tăng lên gấp mấy lần. Dây thừng lạng đi, mang theo hai người bay sang phía trái. Người áo trắng dẫn sức ở lưng, lộn người lại là tay trái đã nắm được dây thừng. Hắn nói câu gì đó bên tai Tào Vân Kỳ rồi vỗ vỗ vào lưng gã. Hồn vía chưa định nhưng Tào Vân Kỳ vừa nghe mấy câu đó chẳng khác nào tiếp được thánh chỉ, vội vàng hai tay luôn phiên nắm dây thừng leo lên. Đứng bên bờ vực, mọi người tận mắt thấy cảnh nguy hiểm kinh hồn đó, ai nấy miệng há hốc. Tào Vân Kỳ leo lên đến bờ vực, Ân Cát và Chu Vân Dương lao ngay tới uống chặt hai gã kéo lên, rồi cùng hỏi: "Người áo trắng là ai vậy?" Tào Vân Kỳ thở hổn hển đáp: "Vì anh hùng đó bảo tại hạ lên báo rằng Tuyết Sơn Phi Hồ, Hồ Phỉ đã tới." Khí thế của người áo trắng khiến mọi người đều hoảng, sững người ra một lúc. Chợt có ai đó kêu lên ối chao rồi chạy vội vào trong cung. Chẳng còn kịp nghĩ ngợi, mọi người cùng tranh nhau chạy vào cửa lớn. Đào Bách Tuế, Lưu Nguyên Hạc, Nguyễn Sĩ Trung, cả ba người cùng lúc tới đại môn. Người nọ chen đẩy người kia tranh nhau vào trước. Tào Vân Kỳ nhanh chân đến đỡ Điền Thanh Văn. Trong lúc vội vàng đó, gã cùng với Đào Tử An còn choảng nhau mấy quyền. Sau một hồi náo loạn, người ngoài cửa lớn đã chạy vào hết. Du Quản Gia và Cầm Nhi đỡ Miêu Nhược Lan chạy vào sau cùng, thì cửa lớn cũng vừa đóng. Thấy Hùng Nguyên Hiến đóng cửa lớn, Ân Cát lập tức mang chốt ra tra ngay vào. Đào Bách Tuế còn sợ chưa đủ chắc, lấy thêm cột chống chàng thật chặt. Lúc này Điền Thanh Văn đã tỉnh, nói: Tên Tuyết Sơn Phi Hồ đó vốn không quen biết gì chúng ta, việc gì phải sợ hắn chứ? Nguyễn Sĩ Trung lừ mắt rồi nói: Không quen biết à? Phụ thân ngươi là đại cừu nhân của phụ thân hắn, hắn chịu tha cho ngươi chắc. Lưu Nguyên Hạc cũng nói: Chúng ta là bệnh A Tứ bị thương, tên Tuyết Sơn Phi Hồ ấy chịu bỏ qua cho ư? Đào Tử An bỗng chỉ tay ra phía đầu tường rồi nói: Chúng ta chặn chắc cửa lớn, hắn không thể vào bằng lối kia sao? Nguyễn Sĩ Trung nói: Đúng rồi, Đào Thế Huynh mau lên trên cao canh chừng đi. Đào Tử An cười nhạt nói: Nguyễn sư thúc võ công cao, xin mời lão nhân gia hãy lên trên đó. Lời vừa dứt, bỗng nghe rắc rắc mấy tiếng cực lớn, cột chống và giống cửa đều gãy tan. Rồi âm một tiếng nữa, hai cánh cửa lớn đã bị đẩy tung. Mọi người sợ hãi kêu to, ùa chạy cả vào trong. Chỉ loáng một cái ở đại sảnh đã chẳng còn một ai. Lúc đầu Quần Hào mới nghe Bình A Tứ kể những chuyện trước kia của Hồ Nhất Đao, ai cũng đều muốn gặp người con mồ côi còn sống sót của ông. Nhưng khi chính Tuyết Sơn Phi Hồ thực sự lên núi, tận mắt thấy thân thủ của chàng cao siêu như thế, thì ai nấy không khỏi rùng mình sợn gáy. Lại thấy trong bọn có người bỏ chạy, liền ùa cả nhau mà chạy. Bao nhiêu hào khí hùng phong thường ngày đều bay lên chín tầng mây. Du Quản Gia muốn tìm Bảo Thụ ra chống chọi một trận, nhưng nhìn quanh chẳng thấy Bảo Thụ đâu, không biết lão núp vào xó nào rồi. Du Quản Gia thầm nghĩ: Hey, chủ nhân cái giao mọi việc trên trang cho mình, thôi thì dù phải liều chết cũng phải bảo toàn thể diện của chủ nhân thôi. Du Quản Gia bèn khẽ nói với Miêu Nhược Lan: Miêu cô nương à, mau vào phòng phu nhân đi, cùng phu nhân tránh vào mật thất dưới hầm á, đừng để cho ai thấy. Mọi người ở đây chẳng ai có tâm địa tốt cả, để tiểu nhân ra gặp Tuyết Sơn Phi Hồ. Miêu Nhược Lan liếc nhìn Trịnh Tam Nương và Điền Thanh Văn rồi nói: Tiểu nữ đưa hai vị này cùng xuống hầm nhé. Du Quản Gia vội vàng lắc đầu nói nhỏ: Đừng, hai người đàn bà này chắc gì là người tốt. Cô nương và phu nhân đều là bậc thiên kim, xin đừng lo cho người khác. Miêu Nhược Lan nói: Nếu như họ Hồ muốn giết người phóng hỏa, đại thúc ngăn cản được ư? Du Quản Gia đưa tay chạm vào cán thanh đao dắt ở lưng, buồn bã đáp: Hey, hôm nay là ngày du mổ lấy cái chết để báo ơn chủ. Chỉ cần phu nhân và cô nương bình an vô sự là tiểu nhân không hổ thẹn với chủ nhân rồi. Miêu Nhược Lan nghĩ ngợi giây lát rồi nói: Tiểu nữ đi cùng đại thúc ra gặp y đi. Du Quản Gia cuống lên vội nói: Miêu cô nương, cô nương không nghe lão hòa thượng đó nói rằng Lệnh Tôn Miêu đại hiệp có mối thù giết phụ thân với hắn đó sao? Nếu cô nương không chịu tránh rơi vào tay hắn thì Miêu Nhược Lan cắt ngang: Từ khi tiểu nữ nghe gia phụ kể chuyện cũ của Hồ Bá Bá, tiểu nữ luôn mong cho con của Bá Bá còn sống trên đời, và cũng mong thế nào cũng có ngày gặp mặt. Việc gặp hôm nay tuy nguy hiểm, nhưng nếu từ đây không còn được gặp mặt nhau thì tiểu nữ sẽ ôm hận một đời. Mấy lời này của nàng tuy ôn hòa dịu dàng, nhưng ý tứ thì rất kiên định. Du Quản Gia biết không thể ngăn cản, thầm nghĩ: Vị cô nương này sức chẳng đủ trói gà, mà sao dũng cảm kiên quyết đến như vậy? Thật không thẹn là con gái của Miêu đại hiệp kim viện Phật mà. Cái gì là Trấn Quang Đông, Uy Chấn Thiên Nam, danh hiệu nghe kêu đó, nhưng so với Miêu cô nương á, nếu bọn họ không xấu hổ mà chết thì đúng toàn là một lũ mặt dày mà. Du Quản Gia trong lòng vốn cũng sợ hãi, nhưng thấy Miêu Nhược Lan thần sắc điềm tĩnh thì nỗi sợ giảm đi liền. Ông ta buộc chặt lại dây lưng, đặt hai bát có nắp bằng sứ hoa xanh lên khay trà, rót nước trà rồi bưng ra ngoài sảnh. Miêu Nhược Lan đi theo sau. Du quản gia bước ra sảnh đường, thấy người áo trắng ngoảnh mặt ra ngoài, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu nhìn trời. Du quản gia bèn cao giọng nói: Hầu đại gia từ xa đến mà bản trang không ra ngoài nghênh đón, xin thứ lỗi. Nói xong dâng trà tới. Người áo trắng nghe tiếng Du quản gia liền quay đầu lại, nhìn thấy ngay Miêu Nhược Lan, một thiếu nữ danh nhã thanh tú, dáng dấp yếu ớt nhưng yêu kiều, mắt sáng long lanh như sao xa, ngượng ngùng e thẹn đứng đó, khiến chàng bất giác ngẩn người. Miêu Nhược Lan thấy người này đâu quai nón đâm tua tủa như rễ tre, tóc rậm mà không tết biếm, để lật ngang dựng ngược như cỏ rối, thì cũng kinh ngạc. Từ nhỏ nàng đã có tình cảm thương xót, tiếc nuối người con trai của Hồ Nhất Đao. Mỗi khi nghĩ đến đều thương y bị người ta khinh khi, ngược đãi đủ điều. Nay mới được gặp mặt, không ngờ y lại là một trang nhân tử uy mãnh như vậy. Trong lòng không khỏi kinh dị, lại vừa bàng hoàng vừa thất vọng. Nhưng nàng lại nghĩ thầm: Hồ Nhất Đao ba bá dung mạo oai nghiêm, con trai ba bá sinh ra cũng phải như vậy chứ, có gì là lạ đâu. Chỉ bởi vì lâu nay mình tưởng tượng lầm về chàng mà thôi. Nghĩ vậy, nàng liền bước tới cúi chào, miệng khẽ nói: Tướng công giảng phúc. Tuyết Sơn Phi Hồ Hồ Phỉ lần này lên núi, cầm chắc sẽ có một trận long tranh hổ đấu với các cao thủ tụ tập trên đỉnh núi. Nào ngờ người trên sơn trang gặp lại là một thiếu nữ rất đổi xinh đẹp, thì không kiềm được ngạc nhiên, thầm nghĩ: Cứ để xem bọn họ giở quỷ kế gì đây. Nghĩ đoạn cũng xá chào lại rồi nói: Tại hạ Hồ Phỉ bái kiến, dám hỏi cô nương quý tính là gì? Du quản gia đưa mắt ra hiệu cho Miêu Nhược Lan, ngầm bảo nàng bịa đại một cái họ giả đi, ngàn vạn lần không được lộ mình là con gái của Miêu Nhân Phượng. Nào ngờ Miêu Nhược Lan dường như không hiểu ý, nàng nói luôn: Hồ Thế Huynh, chúng ta thuộc hai họ có mối giao tình nhiều đời nay, đáng tiếc là chưa từng gặp mặt nhau bao giờ đó thôi. Tiểu nữ họ Miêu. Hồ Phỉ cảm thấy ớn lạnh trong lòng, nhưng không hề để lộ ra nét mặt, hỏi tiếp: Cô nương xưng hô như thế nào với Kim Diện Phật Miêu Đại Hiệp? Du quản gia đứng bên cạnh Miêu Nhược Lan cuống lên, vội giật giặt áo của nàng, nhưng nàng vẫn làm như không hay biết, rồi đáp: Kim Diễn Phật là gia phụ. Hồ Phỉ giật mình, nghĩ thầm: Thì ra là nàng. Chàng miệng nói: Sao lệnh tôn không ra tương kiến? Du quản gia sợ tay vào cán đao, sợ Hồ Phỉ xuất thủ hại nàng. Ông liếc mắt nhìn Miêu Nhược Lan, thấy thần sắc nàng vẫn như thường, thì bất giác than thầm: Hey, vị cô nương này nhỏ tuổi, không hiểu biết gì thật, đứng trước mặt là kẻ có mối thù giết cha, vậy mà nàng vẫn chẳng biết trời cao đất dày là gì hết, cứ nói toạc chân tướng của mình vậy. Lại nghe nàng đáp: Gia phụ chưa lên núi, nếu như ông biết Hồ Thế Huynh là con trai của cố nhân, thì dù có việc lớn như trời cũng sẽ gác lại để tới đây gặp mặt. Hồ Phỉ lấy làm lạ hỏi: Cô nương biết thân thế của tại hạ mà lệnh tôn lại không biết, xin hỏi là cớ làm sao? Miêu Nhược Lan nói: Cũng chỉ vừa nghe vị đại thúc họ Bình nói mới biết đó thôi. Hồ Phỉ nói: À, thì ra là Bình tứ thúc thúc đến đây rồi. Thúc thúc đâu rồi? Du quản gia sững người, liếc nhìn quanh đại sảnh nhưng không thấy bóng dáng của Bình A Tứ đâu. Vết máu tươi loang trên đất vẫn chưa khô. Gã thầm nghĩ: Từ lúc chim bồ câu tha dây bay lên đây, ai nấy chỉ nghĩ đến việc xuống núi thoát thân nên quên bản hắn rồi. Hắn là ân nhân cứu mạng của Hồ Phỉ, nếu có chuyện gì bất trắc, hắn tay già càng lớn hơn đây. Hồ Phỉ thấy Du quản gia nhìn vết máu tươi trên mặt đất, rồi mặt thì tái đi, thì y quát lớn. Máu của Bình Thúc Thúc có phải không? Dù quản gia không dám nói dối, đành lên tiếng đáp. Dân. Hồ Phỉ cha mẹ mất sớm, từ nhỏ nhờ Bình A Tứ nuôi dưỡng cho đến khi khôn lớn, tình cảm sâu nặng như cha con. Lẽ nào nghe thấy như vậy mà chẳng thất kinh, liền nhảy giọt đến trước mặt, giơ tay ra chộp lấy cánh tay phải của Du quản gia, rồi nghiêm giọng quát lên. Thúc Thúc ta ở đâu? Ông ra sao rồi? Du quản gia cảm thấy cánh tay đau đớn khác thường, chẳng khác gì hai gọng kìm sắt kẹp chặt, nghiến răng gắng sức chịu đau, mồ hôi trán rỉ ra to bằng hạt đậu mà không nói được lời nào. Miêu Nhược Lan từ tốn nói. Hồ Thế Huynh bất tất phải nổi nóng, Bình Thúc Thúc vẫn bình yên ở trong kia. Nói xong nàng chỉ tay vào gian phòng mé tây. Hồ Phỉ buông cánh tay Du quản gia ra, liền quăng người phóng đi. Bình một tiếng đá tung cửa phòng đó ra, thấy Bình A Tứ nằm trên giường thở nặng nhọc. Hồ Phỉ cả mừng gọi. Tứ Thúc, không sao chứ? Bình A Tứ ở trong phòng từ nãy giờ đang nghe tiếng Hồ Phỉ, thì thào nói. Không việc gì đâu, thiếu gia cứ yên tâm. Hồ Phỉ nhào tới, thấy Bình A Tứ mặt vàng như nghệ, hơi thở yếu ớt, thì nỗi mừng vừa nãy chuyển ngay thành nỗi lo. Chàng hỏi. Sao Thúc Thúc bị thương vậy? Vết thương có nặng lắm không? Bình A Tứ đáp. Việc này nói ra dài lắm, nếu không có Miêu cô nương cứu thì đời này lão không còn gặp được thiếu gia nữa rồi. Thì ra lúc mọi người nhìn thấy chim bồ câu trắng kéo dây thừng lên bèn ùa cả ra ngoài đại sảnh như ông dở tổ, Miêu Nhược Lan thừa cơ cùng Cầm Nhi giật Bình A Tứ vào gian phòng bé tây. Sau đó bảo thụ toan hại tính mạng của Bình A Tứ nhưng tìm không thấy. Lúc đó tình thế khẩn cấp chẳng kịp tìm kỹ, nhờ đó mà Bình A Tứ mới còn sống. Hồ Phỉ gật đầu, lấy trong túi ra một viên thuốc màu đỏ bỏ vào miệng Bình A Tứ rồi nói. Tứ Thúc à, hãy uống viên thuốc trị thương này đi. Thấy Bình A Tứ đã nuốt viên thuốc, Hồ Phỉ mới yên tâm trở ra ngoài sảnh, xá dài Miêu Nhược Lan một cái rồi nói. Đa tạ cô nương đã cứu mạng Bình Tứ Thúc. Miêu Nhược Lan vội vàng đáp lễ nói. Bình Tứ Thúc là người nhiệt thành, tiểu muội lấy làm khâm phục, chút công nhỏ có đáng gì mà nhắc tới. Hồ Phỉ nói. Sống chết là việc lớn, sao lại là công nhỏ được, tại hạ cảm kích vô cùng. Miêu Nhược Lan thấy dáng vẻ chàng thô kệch nhưng nói năng rất nho nhã, bèn nói. Hồ Thế Huynh từ xa đến mà sơn trang lại không có gì khoản đãi, Cầm Nhi mau mang rượu ra đây. Hồ Phỉ nói. Chủ nhân nơi này có hẹn sẽ gặp vào chiều nay, sao đến bây giờ vẫn chưa ra gặp mặt nhỉ? Miêu Nhược Lan đáp. Chủ nhân vì có việc gấp phải xuống núi, có thể giữa đường gặp chuyện gì đó không trở về kịp nên lỡ hẹn với Thế Huynh, tiểu muội xin tạ lỗi trước. Hồ Phỉ thấy nàng ứng đối phải phép, càng lấy làm lạ, thầm nghĩ. Họ Miêu Phạm Điền xưa nay vẫn cho là lắm nhân tài, sao bọn nam tử hắn đều rút phía sau để cho một thiếu nữ chân yếu tay mềm như thế này ra chống đỡ chứ? Vị cô nương này lại tỏ ra không hề sợ ta, lẽ nào nàng một thân võ nghệ mà cố ý không để lộ ra chăng? Nghĩ tới đây, thấy Cầm Nhi tay bưng khay gỗ, trên khay là một hồ rượu lớn và một chén uống rượu. Cầm Nhi tay trái đỡ khay, tay phải rót rượu ra chén, tươi cười nói. Hồ tướng công, gà vịt thịt cá rau quả trên núi đều bị Bình Tứ gia của Hồ tướng công đổ đi hết rồi, xin lỗi, đành mời Hồ tướng công chén rượu suông này vậy. Hồ Phỉ thấy cái khay gỗ vừa vặn ở giữa chàng và Miêu Nhược Lan, liền giơ tay trái ra khẽ đẩy nhẹ mép khay, cái khay gỗ xô thẳng vào vai Miêu Nhược Lan. Cú đẩy này tuy tựa như xuất thủ rất nhẹ nhưng kỳ thực là mượn kình lực đánh người. Người bị đánh Nếu không biết cách chống đỡ thì chẳng khác nào bị binh khí sát thương. Miêu Nhược Lan không biết võ nghệ, chỉ theo lẽ tự nhiên mà hơi né tránh, chứ không biết xuất chiêu quá giải kình lực đó. Xem ra lần này nàng không tránh khỏi bị trọng thương. Dù quản gia thất kinh, tự biết võ công của mình thua kém Hồ Phỉ rất xa, dù có bất chấp tính mạng xông tới cứu viện cũng chẳng được việc, đành kêu to: "Ôi chao!" Chỉ thấy hai ngón tay trái của Hồ Phỉ nhanh nhẹn phi thường níu cái khay gỗ lại, động tác phối hợp cực chuẩn. Mép khay chỉ vừa hơi chạm nhẹ vào áo khoác ngoài của Miêu Nhược Lan thì lập tức bị giật về. Nàng không hề biết rằng chỉ trong nháy mắt đó, nàng vừa đi một vòng qua cõi tử sinh. Hồ Phỉ nói: "Lệnh tôn đánh khắp thiên hạ không địch thủ, sao lại không truyền võ công cho cô nương? Vốn từng nghe trong Miêu gia kiếm môn, con trai con gái đều được truyền như nhau mà." Miêu Nhược Lan đáp: "Gia phụ quyết ý hóa giải mối oán thù rối rắm hơn trăm năm nay, cho nên kiếm pháp của nhà họ Miêu đến gia phụ thì dứt, không còn truyền cho con cháu nữa." Hồ Phỉ rất ngạc nhiên, tay cầm chén rượu dừng nửa chừng một lát rồi mới đưa lên miệng uống cạn, rồi nói lớn: "Miêu Nhân Phượng, Miêu đại hiệp, hay lắm, quả là xứng đáng với hai chữ đại hiệp đó." Miêu Nhược Lan nói: "Tiểu muội từng nghe gia phụ kể chuyện của lệnh tôn ngày trước. Lúc ấy lệnh đường mời gia phụ uống rượu, người xung quanh đều nói phải đề phòng trong rượu có độc. Gia phụ nói Hồ Nhất Đao là anh hùng trong thiên hạ, quang minh lỗi lạc, sao có thể dở thủ đoạn đê tiện đó. Hôm nay tiểu muội mời Thế Huynh uống rượu, Hồ Thế Huynh cũng điềm nhiên uống cạn, lẽ nào không sợ người khác ám hại hay sao?" Hồ Phỉ cười, lấy từ trong miệng ra một viên thuốc màu vàng, rồi nói: "Tiên phụ trúng gian kế của kẻ khác mà chết, nếu tại hạ không đề phòng, chẳng phải là quá ngu ngốc ư? Viên thuốc này á giải độc rất tốt, chất độc nào cũng không xâm hại được đâu. Có điều vừa nãy nghe cô nương nói, hóa ra lòng dạ tại hạ hẹp hòi rồi." Nói xong chàng tự rót thêm chén rượu nữa và uống cạn. Miêu Nhược Lan nói: "Trên núi không có gì để nhắm, thật là thất lễ. Tiểu muội tửu lượng kém, lại không thể bồi tiếp bậc quân tử. Người xưa đọc Hán thư để uống rượu, nay tiểu muội có một cây đàn, xin được gảy một khúc trợ tửu hứng, nhưng chỉ e là bẩn tay thôi." Hồ Phỉ vui vẻ nói: "Xin được nghe nhã tấu." Cầm Nhi không đợi chủ nhân sai bảo, đã vào phòng trong ôm ra một cây đàn cổ đặt lên bàn, lại thay một lọ hương mới. Miêu Nhược Lan buông lỏng cổ tay, tình tan dạo lên mấy tiếng, rồi tiếng đàn nổi lên, nàng vừa khe khẽ hát theo điệu nhạc: "Ngày sau gặp đại nạn, miệng khát và lưỡi khan, hôm nay được vui vẻ, đều nên cùng hân hoan. Trải qua khắp non cao, cỏ chi bay phơi phới, gặp tiên nhân Dương Kiều, xin cho thuốc một hoàng." Hát đến đây, tiếng đàn còn ngân mà lời hát đã dứt. Hồ Phỉ trải qua bao khổ nạn thời niên thiếu, chỉ biết chuyên tâm luyện võ, hơn 20 tuổi mới đọc sách. Nhưng nghe bài ca thiếu nữ này hát, cũng hiểu bài hát là khúc Thiện Tai Hành. Đó là một bài cổ thi có nội dung chủ khách đáp tặng nhau trong yến hội. Từ đời Hán, Ngụy trở về sau, ít có người tấu khúc nhạc này. Không ngờ hôm nay lên núi báo thù lại được thưởng thức phong vị cổ xưa này. Trong 8 câu nàng hát, 4 câu trước khuyên mời khách tận hứng mà uống rượu, 4 câu sau chúc tụng khách trường thọ. Lúc này Hồ Phỉ ngậm viên thuốc giải độc trong miệng, thì vừa khéo trong câu hát cũng có nhắc đến linh chi tiên dược, thế là hàm luôn hai nghĩa vậy. Chàng bèn vỗ nhẹ lên bàn, ngâm theo: "Tiếc thay tay áo ngắn, để cánh tay lạnh tê, thẹn không có vật lạ, báo đáp triệu tuyên kia." Lời ngâm này có nghĩa